Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, trang 1018. Mấy ngày hôm trước, Đỗ Thanh Lộ thấy có cái áo lai đế quốc nổi danh người tiến đến bái phỏng Sở Đức. Sở Đức ở áo lai đế quốc địa vị bắt đầu dần dần lên cao, này từ những người khác cũng không dám nữa lại đến tìm hiểu Đỗ Thanh Lộ, sự là có thể nhìn ra được tới, Sở Đức quả nhiên là thiên mệnh chi tử a. Đỗ Thanh Lộ ở trong lòng nói, hắn tại đây loại trong thống khổ, thế nhưng bắt đầu chờ đợi nổi lên tảng sáng bị phá hủy sau sinh hoạt, có lẽ chờ đến tất cả mọi người quy thuận với áo lai đế quốc, hắn cũng liền không cần lại chịu đựng như vậy sự. Liền ở Đỗ Thanh Lộ mơ mộng hão huyền, mà Sở Đức ở áo lai đế quốc nhất cử nhất động đều bắt đầu trở nên vạn chúng chú mục thời điểm, một cái tên là Hoa Hoa cô nương vừa mới hủy đi chính mình trên trán phùng tuyến, miệng vết thương của ngươi khôi phục không tồi, gần nhất chỉ cần không dính thủy là được. Nàng đối diện bác sĩ cười đối nàng nói, trở về lúc sau hảo hảo học tập, tranh thủ khảo ra một cái hảo thành tích. Hoa Hoa nhận được bác sĩ kiến nghị, quay đầu quay trở về trường học. Áo lai đế quốc gần nhất giải trí tiết mục càng ngày càng nhiều, Hoa Hoa dài quá lớn như vậy, còn trước nay cũng chưa gặp qua trường hợp như vậy. Từ bệnh viện hồi trường học này dọc theo đường đi, bên đường biển quảng cáo truyền phát tin đương hồng minh tinh các loại quảng cáo, làm người không kịp nhìn. Hơn nữa, này đó quảng cáo đều thực sự hút tình, ít nhất ở ngồi phi hành khí hồi trường học này dọc theo đường đi, Hoa Hoa đôi mắt vẫn luôn không từ ngoài cửa sổ rời đi. Thật không hổ là chúng ta áo lai đế quốc a. Hoa Hoa trên mặt bị phản xạ ra màu tím cùng màu lam quang. Chuyện tới hiện giờ, cơ hồ sở hữu áo lai đế quốc người đều cảm thấy áo lai đế quốc chính là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia. Đây là áo lai đế quốc gần nhất điên cuồng khuếch trương cùng xây dựng sở mang đến hiệu quả. Thân là áo lai đế quốc quốc dân, này sẽ cho bọn họ mang đến vô hạn tự hào cảm, còn sẽ gia tăng bọn họ đối chính mình thân phận nhận đồng cảm. Chỉ là này đồng thời còn sẽ mang đến một loại hiện tượng, chính là áo lai đế quốc quốc dân đối với áo lai đế quốc hình như lời hết thảy đều sẽ càng thêm nhận đồng, cũng càng thêm duy trì. Đương nhiên, nơi này theo như lời áo lai đế quốc quốc dân không bao gồm những cái đó lão nhược bệnh tàn, xóm nghèo người, cùng với thuộc địa người, những cái đó cái gọi là duy trì người, đều là có thể hưởng thụ đến áo lai đế quốc cường đại sau sở mang đến ích lợi người. Hoa Hoa tự nhiên cũng coi như thượng là một trong số đó. Nàng hiện tại mỗi ngày sinh hoạt ở càng ngày càng to lớn trong thành thị, hưởng thụ thành thị này mang đến hết thảy, đắm chìm ở áo lai đế quốc cường đại cái này mộng đẹp. Đối với ở cái này trong thành thị sinh hoạt mọi người tới nói, hiện tại sinh hoạt mỗi một ngày đều như là một hồi không muốn tỉnh lại cảnh trong mơ, chỉ có một chút điểm này giống một mảnh loáng thoáng mây đen giống nhau bao phủ ở trên bầu trời, đó chính là áo lai đế quốc. Ngoại cái kia nghe nói gần nhất thực càn rỡ tảng sáng, nơi này mọi người nghe nói qua tên này cũng đã có mấy năm thời gian, bất quá bởi vì nơi này ly tảng sáng quá xa duyên cớ, cho nên đại bộ phận người còn cảm thụ không đến tảng sáng cái loại này càn rỡ cảm giác. Thứ 18 hào đề án đang ở đẩy mạnh, Alice tướng quân đọc diễn văn, chỉ cần kiên trì thứ 18 hào đề án, như vậy nhất định sẽ nghênh đón càng thêm tốt đẹp ngày mai. Hoa Hoa một bên thiết trái cây, một bên đem tin tức đương bối cảnh âm nhạc nghe. Đối với áo lai đế quốc tương lai, nàng là không có bất luận cái gì nghi ngờ, cho nên đối với áo lai đế quốc làm bất luận cái gì sự, nàng cũng đều sẽ không phản đối, cho dù là ở chính mình trong đầu trang thượng chip loại sự tình này. Hoa Hoa biết, nếu làm người bình thường hướng đầu mình trang thượng chip, kia nàng nhất định sẽ cảm thấy người kia choáng váng hoặc là điên rồi. Nhưng là, hiện tại làm nàng làm như vậy chính là áo lai đế quốc a. Hoa Hoa đem cuối cùng một khối trái cây thiết xong, sau đó tâm tình không tồi ngồi xuống cái bàn trước, bắt đầu chuẩn bị viết hôm nay tác nghiệp, bởi vì trang bị chip duyên cớ. Cho nên Hoa Hoa hiện tại cũng giống mặt khác gia nhập thứ 13 hào đề án người giống nhau. Biết được rất nhiều sự, nàng chờ buổi tối kia bổn, vận mệnh chi thư, đổi mới, đây là Hoa Hoa ở hủy đi. Băng vải sau lần đầu tiên đổi mới, cho nên Hoa Hoa còn rất chờ mong, nói lên, Hoa Hoa tay bỗng nhiên một đốn, lần trước cái kia vô mặt. Đích xác có chút rất kỳ quái, nàng không có chú ý tới chính mình không biết khi nào đã ra thần. Trong đầu cũng bắt đầu nhớ lại vô mặt gương mặt kia, vô mặt thật là cái rất kỳ quái người, dựa theo áo lai đế quốc cách nói. Vô mặt loại này là nhất định sẽ bị đào thải, người. Hoa Hoa vô cùng tín nhiệm áo lai đế quốc theo như lời hết thảy. Cho nên đối những lời này cũng tin tưởng không nghi ngờ, tảng sáng căn cứ đã bị phát hiện. Nhân viên đại lượng sói mòn, áo lai đế quốc giáo dục, đường bối cảnh âm nhạc tin tức cũng càng thêm trở nên ồn ào lên. Hoa Hoa phảng phất giống như sơ tỉnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đã đến thời gian, nàng mở ra, vận mệnh chi thư, nhìn thoáng qua, chuẩn bị nhìn xem vận mệnh cho bọn hắn chỉ dẫn cái gì. Hiện giờ, xóm nghèo người đã bị ta điều động đi lên, áo lai đế quốc bọn tù binh cũng đã bị ta điều động đi lên, hải cách đặc quốc tàn đảng nhóm, ở đã trải qua nhiều như vậy về sau, cũng sẽ không lại giống như trước kia giống nhau ngốc. Bọn họ đều đang âm thầm bắt đầu hành động, trước Huyền Nguyệt nói, nhưng là có như vậy một đám người. Bọn họ vẫn luôn ở chúng ta manh khu, những người này chính là áo lai đế quốc đã đắc lợi ích giả nhóm, bọn họ sao có thể sẽ tin tưởng tảng sáng. Áo lai đế quốc những người đó đều là có tiếng trung thành và tận tâm. Tiểu Bạch nói, huống hồ ngươi như thế nào thuyết phục bọn họ vứt bỏ chính mình đã tới tay ích lợi mà đi tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.